Chiến đội ấy, chương 33, ngại quá, thế này mới là nhỏ nhen nè. Góc chuyện audio.com, 9 vạn, có muốn leo rank với anh không? Đương nhiên là có rồi, tuy đã chơi cả chiều, giờ chơi tới khuya nữa sẽ mệt nhưng nếu chơi với sư phụ thì cô rất mong chờ ý, cũng không biết từ khi nào. Cô đã hình thành thói quen cứ 10 giờ tối sẽ leo rank đôi. Thật lòng thì cô cũng đã mơ hồ nhận ra tình cảm của mình dành cho 9 vạn không đơn thuần là bạn bè qua mạng nữa. Nước chảy đá mòn, dần ra chuyện gì cô cũng muốn chia sẻ với anh, mà anh cũng lắng nghe rất vui vẻ. Cảm giác giống như trên tình bạn, dưới tình yêu. Một, vậy, cô không thể vờ như không biết tình cảm khác thường trong tim. Nhưng cô cũng không hiểu được bây giờ hai người là gì của nhau. 9 vạn là người cô quen biết qua mạng, là một bạn game. Dù cô có trùng hợp biết anh thi đấu chuyên nghiệp đi nữa thì anh tên là gì? Anh trông thế nào? Tính cách của anh ra sao? Cô đều không biết. Những khi nhàn rỗi, Kiều Hướng Thiền thường lướt topic yêu ảo 818 trên diễn đàn Tieba. Tới khi gặp nhau, cặp đôi kia nhận ra tính cách ngoài đời khác xa trên mạng. Sau đó thì tới bạn bè họ cũng chẳng thể làm. Kiều Hướng Thiền là người trưởng thành, đầu óc rất tỉnh táo, biết cân nhắc giữa con tim và lý trí. Cô cũng thừa nhận là bây giờ, cô tạm thời không có dũng khí gặp anh. Nhưng cô lại nghĩ rằng, sau khi hình ảnh quảng cáo của ZS được công bố, 9 vạn chắc chắn sẽ biết cô trông thế nào. Tới lúc đó, chàng trong tối thiếp ngoài sáng lại khiến người khác mệt tim nữa. Kiều Hướng Thiền dùng nick của mình vào game rất nhanh, 9 vạn vẫn giống như trước, lập tức mời cô vào đội. Phòng 7000, hôm nay tôi đã tập luyện cả ngày, buổi tối còn chơi game với anh đó. Sư phụ cảm động không? Dư Hoán Xuyên ôm cái gối trong lòng, nhìn thấy dòng chữ này, anh như tưởng tượng ra dáng vẻ hất cằm đắc ý của Kiều Hướng Thiền. Phòng 9 vạn, cảm động lắm, nếu hôm nay em còn chủ động rủ tôi leo rank thì tôi còn cảm động hơn nữa. Phòng 7000, được luôn, lần sau tôi nhất định sẽ rủ anh trước. Phòng 7000, hôm nay đành phải gánh anh cho anh cảm động hơn thôi nhảy. Phòng 9 vạn, mới 2 ngày không chơi cùng mà em đã tự tin thế cơ à? Phòng 7000, trình độ khiến tôi tự tin đó. Tìm trận rank cao thủ vẫn lâu như thế. Khoảng 3 phút mới tìm được một ván. Vừa tiến vào giai đoạn ban pick, cấm chọn, đã có người nhận ra Kiều Hướng Thiền đang rất hot trong giải đấu vương giả gần đây. Phòng khiến chú tuyệt vọng. Đó là tuyển thủ chuyên nghiệp 7000 đó sao? Phòng Sơ Nguyệt. Wow, chị ơi em là fan của chị này. Em thích chị lắm luôn á. Phòng Sơ Nguyệt. Không ngờ gặp được idol, game này không làm gì cũng thắng rồi. Ban đầu, Kiều Hướng Thiền thấy có người nhận ra mình còn hơi hoảng sợ. Nhưng sau đó thấy là fan nên cô an lòng lại. Phòng 7000, cảm ơn. Vào game, Kiều Hướng Thiền chợt phát hiện lần này không những gặp fan, mà còn gặp phải người đi mít Liêu Ly và đi rừng Tiểu Minh của đội up. Không sai. Trùng hợp như vậy đấy. Kiều Hướng Thiền thấy người mà cô vừa gặp buổi chiều, buổi tối còn add WeChat với cô. Liêu Ly đang loang quăng trong trụ, nhức đầu ghê. Toàn bộ Liêu Ly chân cơ. Ơ chỉ toàn bộ Liêu Ly chân cơ. Wow, thế mà chị nói khi nào rảnh rồi tính. Nhưng rảnh lại chẳng ới em. Toàn bộ 7000 doanh chính. Không biết phải giải thích như nào. Kiều Hướng Thiền một thân một mình đụng phải mít và rừng của đội up leo chung. Đối phương cũng nhận ra cô. Đương nhiên là điên cuồng ganh cô. Mặc dù trình độ của Kiều Hướng Thiền rất tốt nhưng cũng không đỡ được mít và rừng của đội bạn cứ úp sọt thế này. Hơn nữa, cô đang đối đầu với chân cơ trong tay Liêu Ly nổi tiếng chơi dơ và Luna đi rừng. Chưa được 5 phút. Cô bị tụi nó băng trụ giết 2 lần. Kiều Hướng Thiền thật sự không ngờ tụi nó hung hăng như vậy. Lại thêm một lần bị ánh trăng của Luna lấy mạng. Tổ đội, 7000, doanh chính, quạo thật, chờ tới khi hồi sinh thì cô đã thọt mất một lượng tiền lớn. Nhìn màn hình lại xám đi lần nữa. Kiều Hướng Thiền mở giao diện lượng tiền ra. Bình thường lượng tiền của cô đều đứng nhất nhì đội. Bây giờ lại trở thành đứng nhì. Từ dưới đếm lên, như vậy rất dễ lâm vào vòng tuần hoàn chết. Cô đang luyện tướng doanh chính. Vị tướng này cần có lượng tiền ổn định. Nhưng đội bạn cứ điên cuồng nhắm vào cô. Thậm chí không chút lưu tình băng thẳng vào chủ. Cô thật sự không có thời gian tích trữ lượng tiền. Nếu tình hình này cứ kéo dài tới giữa trận thì cô sẽ bị phế mất. Kiều Hướng Thiền điều khiển vị tướng vừa hồi sinh đi tới chủ. Cô luôn đảo mắt nhìn bản đồ nhỏ bên trái màn hình. Ngón tay đồng thời quan sát cuộc chiến. Lúc này, Chân Cơ, Luna, Musashi và Ngu Cơ đều đang ép chủ ở đường trên. Lữ bố phe mình chỉ có thể dọn lính sau. Kiều Hướng Thiền chạy từ giữa sông lên đường trên. Hai người đường dưới cũng sắp lên tới rồi. Trụ một đường trên đã bị phá. Lúc này, 9 vạn mới ăn xong bùa xanh. Dùng chiêu đánh quái ở bìa rừng rồi núp yên ở đấy. Mà top và tổ đường dưới phe mình đã vây được 4 người kia. Support còn chặn được chiêu cuối của Luna nữa. Lúc đó, Kiều Hướng Thiền chỉ vừa tới chỗ bùa xanh. Mà Lữ Bố và hỗ trợ Tôn Tẫn đã bị hạ gục. Sau đó, cô thấy 9 vạn xông vào lần nữa. Anh hạ Chân Cơ trước rồi hạ nốt Luna chỉ còn nửa thanh máu. Musashi dùng chiêu cuối áp sát xạ thủ phe mình. Dồn combo khiến xạ thủ phe mình ngỏm. Nhưng bản thân Musashi cũng hết chiêu. Họ có 2 người. Thành thử Musashi quay đầu dí đánh Lý Bạch. Để Ngu Cơ ở tuyến sau xả sát thương. 9 vạn dùng chiêu 1 để né chiêu vạn tiễn xuyên tim. Anh chỉ còn 1/3 lượng máu. Phải né chiêu liên tục. Mãi tới khi chiêu cuối của anh được hồi. Anh liền không chút do dự quay lại giết 2 người kia. Quát kêu. 4 mạng. Sau đó thì Lý Bạch của 9 vạn xanh lè xanh lét. Lý Bạch điên cuồng nhắm vào Luna phe địch. Cứ cướp bùa xanh rồi chơi núp bụi úp sọt Luna. Sau đó còn băng trụ giết Chân Cơ nữa chứ. Đội bạn bị anh dí tới mức không nhịn nổi. Phải gõ chữ. Toàn bộ. Lưu Ly. Chân Cơ. Đi rừng bên đó cắn thuốc à. Đánh gì giữ thế ba. GTNLT. Nhìn emoji ở cuối dòng chữ. Kiều Hướng Thiền không khỏi run tay. Bấm trượt chiêu. Còn Dư Hoán Xuyên khi nhìn thấy dòng chữ này thì bị tức lên. Nhớ lại dáng vẻ muốn móc nối quan hệ của Lưu Ly với Kiều Hướng Thiền hồi chiều và cả emoji bự chẳng kia nữa. Mẹ bà, bực bội thế nhỉ, toàn bộ, 9 vạn, Lý Bạch, đáng đời mày. Thấy 3 chữ này, Kiều Hướng Thiền ngẩn ra. Trực giác của phụ nữ liền mách bảo cô rằng. Không phải là 9 vạn thấy cô bị họ ganh ở đầu trận nên mới nhắm vào họ đấy chứ. Toàn bộ, Lưu Ly, Chân Cơ, thằng cha này, ông thích chị 7000 đúng không? Toàn bộ, Lưu Ly, Chân Cơ, thầm thương trộm nhớ hả? 2 người đặt ID cặp thì sao chứ? Ông còn chả quen biết chị ấy. 2 người sẽ không có kết quả đâu. Toàn bộ, 9 vạn. Lý Bạch, ồ, ai nói không quen biết vậy? Toàn bộ, 9 vạn, Lý Bạch, anh hiểu cô ấy còn nhiều hơn mày. Trái tim của Kiều Hướng Thiền run lên. Cái này, ngay sau đó, màn hình nhảy ra thông báo. Lý Bạch hạ Chân Cơ. Toàn bộ, Lưu Ly, Chân Cơ, bố đang chat, mẹ mày thừa nước đục thả câu. Toàn bộ, 9 vạn, Lý Bạch, ai bảo mày lắm mồm? Lưu Ly tức điên, nhưng Tiểu Minh leo cùng cậu ta vẫn giữ được lý trí. Y vừa đi rừng, vừa nhíu mày nhắc nhở Lưu Ly. Mày đừng ầm ĩ với nó. Tập trung đánh đi, em có đâu. Tự nhiên nó mắng em đáng đời. Còn mắng em lắm mồ. Email protected, em. Bố mày sống tới giờ chưa ai dám nói chuyện với bố như thế. Lưu Ly vẫn còn nhỏ tuổi. Tóc nhuộm vàng loét khiến người ta không thể hình dung cậu là một thanh niên ba tốt. Em phải sâu lâu với nó. Em không tin một tuyển thủ chuyên nghiệp như em lại thua một thằng qua đường như nó. Mày đừng có dùng cái danh tuyển thủ để đi gây sự. Yên tâm đi, nhiều người giả danh này lắm. Em cũng đâu có bô bô là em đang thi đấu chuyên nghiệp. Toàn bộ, Lưu Ly, Trần Cơ, chị ơi, chị có bạn trai chưa? Ánh mắt của chị kém quá. Thằng đó không xứng với chị đâu. Thằng đó nhỏ nhen lắm. Mặc dù Kiều Hướng Thiển là người dễ tính nhưng khi nhìn thấy dòng chữ này, cô cũng phải nổi giận. Toàn bộ, 7.000, doanh chính. Thứ nhất, anh ấy không phải bạn trai của tôi. Toàn bộ, 7.000, doanh chính. Thứ hai, tôi quen bạn trai như thế nào? Ánh mắt của tôi ra sao chưa tới lượt cậu phán xét? Toàn bộ, Sơ Nguyệt, Tôn Tẫn, Mít bên kia quá đáng rồi đấy. Đánh giá bạn của người khác như vậy không hay đâu. Toàn bộ, khiến chú tuyệt vọng. Lữ bố, tôi là đàn ông mà tôi cũng thấy Mít bên kia nhiều chuyện vờ lờ. Toàn bộ, Lưu Ly, Trần Cơ, bố khinh, bọn mày mù à, rõ ràng là nó chọc tao trước chứ bộ. Toàn bộ, Sơ Nguyệt, Tôn Tẫn. Ông nói chuyện quá đáng bao nhiêu thì tự lòng ông biết. Tôi lười đôi co với ông. Lát tố cáo thôi. Không nói nhiều. Toàn bộ, khiến chú tuyệt vọng. Lữ bố. 1. Được đồng đội bất ngờ nói giúp khiến Kiều Hướng Thiền rất cảm động. 9.000 không nói câu nào. Nhưng giai đoạn sau, Kiều Hướng Thiền thực sự cảm nhận được cơn tức giận của anh. 9.000 cứ như nhìn thấu lối di chuyển của phe địch vậy. Trần Cơ vừa ra khỏi trụ đã bị Lý Bạch dí đánh. Thậm chí họ còn gọi hội tới úp một mình Trần Cơ trước thềm trụ. 9.000 băng cả trụ để giết bằng được tên này. Tới Lưu Ly cũng không ngờ được người đi rừng bên kia lại liều mạng tới thế. Sau lưng anh toàn là đồng đội đấy. Nhưng Lý Bạch có chiêu giật về. Thành thử đồng đội của cậu ta chỉ đánh vào không khí. Còn Trần Cơ mặc váy lam thì ứ hự một tiếng rồi gục xuống trong chính trụ nhà mình. Toàn bộ, 9.000, Lý Bạch, ngại quá, thế này mới là nhỏ nhen nè. Kiều Hướng Thiền chưa từng thấy 9.000 như vậy bao giờ. Trận đấu kết thúc, cô bồn chồn lo lắng, không thể không nhắn WeChat, hỏi, người không thích uống nước. Có phải vừa rồi anh đã tức giận không? Người không thích uống nước. Cậu ta là người quen của tôi. Tôi cũng không ngờ cậu ta lại nói chuyện quá đáng như vậy. Chắc nguyên nhân cũng tại tôi. Khiến anh bị liên lụy rồi. Nhìn dòng chữ trên màn hình. Dư Hoán Xuyên lại nhớ tới chuyện Lưu Ly móc nối với Kiều Hướng Thiền hồi chiều mà ngứa hết cả tay. Anh tức giận thật. 9.000. Em đang nói giúp cậu ta à, người không thích uống nước. Không có, tôi chỉ thấy cậu ta nhắm vào anh như thế không chừng là tại tôi. Người không thích uống nước, cậu ta mắng anh quá đáng như vậy. Nếu là tôi thì tôi cũng tức giận. À không, bây giờ tôi cũng rất tức giận. 9.000, tại sao em lại tức giận? Người không thích uống nước, tại cậu ta mắng anh đó. Cậu ta rất quá đáng. 9.000, chuyện nó mắng tôi thật sự không có cảm giác gì cả. Nhưng em thì có. 9.000, bộ tôi không xứng với em sao? Cách chương.